trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 10, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy nhớ hắn, nỗi nhớ nổi lên, cũng không đến nổi vỡ đê. Chỉ là trong lòng day dứt cùng đau đớn. Giữa những hơi thở thì những ký ức hỗn tạp kia, chỉ có mảnh vụn, xen lẫn với nhau, tràn vào trong đầu. Từng lời từng chữ, có lần đầu gặp, có hoa chúc, có tranh chấp, có khóc thương. Nàng không phân biệt được, chỉ biết tất cả đều là mục liên tiêu. Tất cả đều là hương vị của hoa vân lạc. Nước mắt mơ hồ tràn đầy hai mắt, tích tắc một tiếng, rơi xuống nện lên giày thêu. Nhẹ nhàng, có người ôm lấy vai nàng. Bàn tay ấm áp từng chút mở nắm đấm đang nắm chặt. Thanh âm dịu dàng bên tai. Đừng làm mình đau, nếu phải khóc, cũng chờ bà ấy đi rồi mới khóc. Thân thể Đỗ Vân Lạc trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên không thôi, nàng nhìn thấy Đỗ Vân Như, tỉ tỉ ôn nhu ôm nàng, một đôi mắt đan phượng mơ hồ đỏ lên, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười cho nàng. Đỗ Vân Lạc dùng sức chớp chớp mắt, không để ý đến dấu trăng lưỡi chai bị bóp hiện ta trong lòng bàn tay. Một phen vòng quanh eo Đỗ Vân Như, đè nặng nức nở, thực xin lỗi. Vì sao phải xin lỗi? Vì sao muốn nói xin lỗi? Đỗ Vân Như không biết, nhưng nàng lại từ trong thân hình yếu ớt của muội muội cảm nhận được vô tận bi thương cùng áy náy. Muội muội được sủng ái như nàng, chưa từng có thời điểm như vậy. Trái tim Đỗ Vân Như đau đớn như dao cắt, lại sợ bên ngoài nghe thấy động tĩnh của các nàng, chỉ có thể lấy hai má cọ cọ mặt Đỗ Vân Lạc, tỏ vẻ an ủi. Đỗ Vân Lạc khóc đến cơ hồ hụt hơi, vùi đầu trước ngực tỉ tỉ, mới nhịn không phát ra thanh âm. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng quá mức quen thuộc. Trước kia, sau khi xuất giá, quan hệ giữa nàng và nhà mẹ đẻ vô cùng xa cách. Cho dù là Đỗ Vân Như cũng trách nàng không hiểu chuyện, không chịu qua lại với nàng. Cho đến mùa hè năm Vĩnh An 25 năm, Mục Liên Tiêu bất quá hồi kinh 3 tháng. Liên tiếp chỉ chuẩn bị xuất trinh, trái tim Đỗ Vân Lạc giống như trống rỗng, nói không rõ, chỉ cảm thấy lúc này sợ là có đi không trở về. Nàng ngoài khóc nháo giày vò lại có thể làm được gì? Đỗ Vân Như đến thăm nàng, đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn tỉ tỉ đến thăm nàng. Nàng ôm Đỗ Vân Như vừa khóc vừa oán, giận, trách bọn họ năm đó bức nàng lên kiệu. Trách bọn họ đem cả đời nàng đi đánh cược. Đỗ Vân Như chính là như vậy từng chút mở nắm tay của nàng. Xoa xoa dấu vết trong lòng bàn tay nàng. Trong mắt rưng rưng, không nên làm mình đau. Muốn khóc, cũng chờ hắn đi rồi mới khóc. Lời nói giống nhau như đúc. Động tác giống nhau như đúc. Liền ném cảnh trước kia tới trước mặt nàng. Giống như một xô nước đá tát xuống. Cũng giống như chết đuối không thể thở được. Rất nhiều năm sau, Đỗ Vân Lạc mới biết được, Đỗ Vân Như sở dĩ tới thăm, tất cả đều là bởi vì Mục Liên Tiêu thỉnh cầu, mà nàng lại không chịu nghe, không chịu nhịn. Cuối cùng Đỗ Vân Như tức giận phất tay áo rời đi, để Mục Liên Tiêu mang theo lo lắng ra trận. Cô ấy phải xin lỗi với những người này như thế nào đây? Đỗ Vân Như cũng không dễ chịu, nâng má muội muội lau nước mắt cho nàng. Đỗ Vân Lạc nhìn dung nhan Đỗ Vân Như, tỷ tỷ chính là 16 tuổi xinh đẹp, so với mấy chậu mẫu đơn nàng chồng đều đẹp hơn. Hít hít mũi, Đỗ Vân Lạc nở nụ cười. Hết thảy còn kịp, nàng sẽ không có lỗi với những người toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng. Kiếp trước thiếu hụt, kiếp này nhất định phải bồi thường cho đủ. Thấy Đỗ Vân Lạc thu nước mắt, Đỗ Vân Như tạm thời yên lòng, lại đi nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe Thạch phu nhân nói, lời nói bên lề, ta cũng không nói, chuyện sau này, ai cũng không thể vỗ ngực nói như thế nào. Hôm nay ta mở miệng này, tất cả đều là bởi vì ta thích Vân Lạc nha đầu. Cũng hài lòng với phẩm hạnh của thế tử, tỉ muội chúng ta tương giao. Ta tuyệt đối sẽ không nghĩ 5 năm 10 năm sau, người trách ta đem Vân Lạc nha đầu mối cho một tên ăn khóc. Một người không đỡ nổi a đầu. Tuy rằng nói, ngẩng đầu gả nữ nhi, cúi đầu cưới vợ, nhưng dù sao đó cũng là hầu phủ. Bọn họ trước gió, chúng ta lạnh một chút cũng đủ rồi. Kéo dài lâu, nhít hiềm khích lẫn nhau. Ngược lại đối với cô nương không tốt. Trần Thị liên tục gật đầu. Những đạo lý này ta đều biết. Tỷ tỷ cho phép ta nghĩ nghĩ. Cũng cho phép lão thái thái. Lão thái gia chúng ta ngẫm lại. Thạch phu nhân đáp ứng. Nhớ kỹ Đỗ Vân Như còn trốn trong lụa bích phòng. Cũng không ngồi nhiều. Đứng dậy cáo từ. Chờ thạch phu nhân ra khỏi Thanh Huy Viên. Trần Thị mới nhìn thoáng qua phương hướng các nữ nhi ẩn thân. Đỗ Vân Lạc lấy mờ u bàn tay lau mặt. Đang muốn đi ra ngoài. Lại bị Đỗ Vân Như kéo lại. Nàng khó hiểu nhìn về phía tỷ tỷ. Định Nguyên hầu phủ. Đỗ Vân Như lẩm bẩm một tiếng. Dừng một chút. Dường như hạ. Quyết tâm. Ngẩng đầu trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi khóc. Có phải không muốn hay không? Đỗ Vân Lạc ngẩn ra. Nếu là không muốn. Ngươi nói cho ta biết. Ta đi cầu tổ phụ. Tổ mẫu. Ta. Đỗ Vân Như run giọng nói. Đỗ Vân Lạc nén nhịn nước mắt lại muốn rơi xuống. Trước kia nàng, rốt cuộc là có bao nhiêu thứ che mắt, mới có thể cảm thấy người nhà là dùng nàng đổi tiền đồ của gia tộc. Rõ ràng bọn họ đều đang suy nghĩ cho nàng. Trách chỉ trách nàng, bị Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc xúi dục vài câu. Liền xông tới Liên Phúc Viên ầm ĩ. Làm cho Đỗ Công Phủ cùng Hạ Lão Thái Thái không xuống đài được. Cũng khiến Trần Thị mất lập trường. Tỷ, Đỗ Vân Lạc nở nụ cười. Ta không có không muốn. Thạch phu nhân nói đúng. Thế tử thật sự là một người rất tốt. Là chúng ta trèo cao. Đỗ Vân Như mím môi. Tinh tế quan sát mặt mày Đỗ Vân Lạc. Muốn nhìn ra chút manh mối. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Người nói thật đi. Đỗ Vân Lạc cong mắt, nhu hòa như gió xuân. Nói thật là, ta muốn gả qua, ngươi, Đỗ Vân Như há miệng. Lời sau xoay ba vòng, vẫn nuốt xuống, nàng tin tưởng lời Đỗ Vân Lạc nói. Nhắc tới thế tử, khóe mắt muội muội ôn nhu không lừa được người khác. Nếu không phải tâm ý, tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng nếu thật sự cam tâm tình nguyện, vì sao vừa rồi lại khóc đến bi thương như vậy? Còn nữa, Đỗ Vân Lạc quen biết thế tử Định Nguyên Hầu từ khi nào? Thế cho nên đối với thế tử để tâm, Đỗ Vân Như đoán không ra. Phải nói, mấy ngày này đều cảm thấy Đỗ Vân Lạc quái lạ. Ngày đó trước giường mẫu thân khóc giống, mấy ngày kế tiếp lại ngoan ngoãn. Hôm nay lại như vậy, muội muội thay đổi, trở nên hiểu chuyện, cũng trở nên làm cho người ta thêm đau lòng. Ngón tay trắng nõn của Đỗ Vân Như thay Đỗ Vân Lạc vén tóc. Nàng nhớ rõ, Kim Lăng nói Đỗ Vân Lạc gặp ác mộng. Rốt cuộc là ác mộng gì? Có thể làm cho một người biến hóa lớn như vậy. Đi ra ngoài đi, mẫu thân đang chờ chúng ta. Đỗ Vân Lạc nắm tay tỉ tỉ, đẩy cửa lụa bích phòng ra. Trần Thị nghe tiếng nhìn qua, thấy hai tỉ muội hai mắt đỏ bừng. Vội vàng gọi Thủy Nguyệt lấy nước. Thủy Nguyệt hầu hạ hai tỷ muội lau mặt, lại lui ra ngoài, đem bên trong lưu lại cho các chủ tử. Trần Thị ý bảo Đỗ Vân Như ngồi xuống trên ghế thêu, lại lôi kéo Đỗ Vân Lạc ngồi trên giường. Sao lại khóc thành như vậy? Đỗ Vân Lạc còn chưa mở miệng, Đỗ Vân Như giành trước nói. Nương, thật sự là muốn gả Vân Lạc đi Định Nguyên hầu phủ. Trần Thị nắm tay Đỗ Vân Lạc hơi căng thẳng. Nhìn ánh mắt trưởng nữ, người thấy sao? Đỗ Vân Như hít sâu một hơi. Thạch phu nhân có một câu nói hợp lý. Chuyện sau này, ai cũng không thể vỗ ngực nói như thế nào. Chỉ nhìn bây giờ, thế tử là vô cùng tốt. Trần Thị âm thầm thở dài. Thạch phu nhân sau khi đi, hai tỷ muội ở bên trong cọ sát trong chốc lát. Tất nhiên là đang nói những chuyện này. Đỗ Vân Như hiện tại phun ra một câu như vậy. Có thể thấy được đây chính là tâm tư của Đỗ Vân Lạc. Nhìn sâu bộ dáng xuất sắc, Trần Thị không ngừng tự hỏi. Đỗ Vân Lạc là nghe người khác nói đến Mục Liên Tiêu mà có chút hảo cảm. Lại trẻ đến mức không hiểu đi cân nhắc tương lai. Hay là khi mình làm mẫu thân cũng không biết. Vân Lạc đối với người kia có một phần chấp niệm. Cách chương.